Chương 200, ta muốn ly khai Cổ Nộ Hạ. Cổ Nộ Hạ, lúc này đã so một năm trước đó phồn hoa không nên quá nhiều. Thời gian một năm, Cổ Nộ Hạ ngạnh sinh sinh đem thôn phạm vi cho làm lớn ra gấp 2, nhưng mà này còn là cự tuyệt tuyệt đại bộ phận thị tộc gia nhập Cổ Nộ Hạ xin tình hồn dưới. Nếu là không cự tuyệt đoán chừng Cổ Nộ Hạ phạm vi, liền là bao trùm toàn bộ hỏa quốc phạm vi. Cái này dòng dã thời gian một năm bên trong, cái thế giới này đã hoàn thành thời đại thay đổi. Cổ Nộ Hạ thời đại, tự nhiên ở thời đại này, Cổ Nộ Hạ là phồn hoa nhất thôn. Không chỉ là Cổ Nộ Hạ xung quanh kiến thiết 10 phần phồn hoa, còn có Cổ Nộ Hạ đường đi cũng là phồn hoa đến cực điểm. Cái gì cũng có bán chỉ bất quá, bán không phải tiền, mà là điểm tích lũy. Tiền tệ tại cái này thời gian một năm bên trong đã bị điểm tích lũy cho thay thế. Bởi vì ngũ đại nhẫn thôn tất cả nhẫn thuật đều ghi chép tại Cổ Nộ Hạ điểm tích lũy hệ thống phía trên, Cổ Nộ Hạ thực lực tổng hợp cũng biến thành 10 phần cường hãn. Mới hệ thống, phồn hoa đến cực điểm trải nghiệm, với lại điểm trọng yếu nhất Cổ Nộ Hạ thực lực cường đại đến không người có thể dung chuyển cảnh giới. Cái này ba cái nhân tố hấp dẫn lấy vô số người tiến về Cổ Nộ Hạ ở lại. 18 chỉ bất quá muốn thông qua Cổ Nộ Hạ xét duyệt rất gian nan, cơ hồ 95% người đều bị cự tuyệt. Mặc dù là như thế, Cổ Nộ Hạ vẫn như cũ là náo nhiệt không so. Thời gian một năm, cái thế giới này QNZ an định xuống tới, an ổn lại. Cái kia chết thương thảm trọng tàn khốc chiến tranh cơ hồ đã là không thể thấy nhiều hổ cả văn phòng. Uchiha Izuna ngồi thẳng lên duỗi lưng một cái, sau đó lại sủi lơ tại trên ghế, hắn lại khôi phục cái kia lười biếng bộ dáng. Cơ hồ bỏ ra thời gian một năm, cái này điểm tích lũy hệ thống rốt cục hoàn thiện không sai biệt lắm. Không cần hắn quan tâm. Coi như không thông qua hắn quản lý, điểm tích lũy hệ thống càng ngày càng lớn mạnh xu thế cũng là thế không thể đỡ. Izuna thiếu gia, Lôi Quốc Giê Cả truyền đến tin tức, nói bọn hắn gần nhất thu nạp mấy cái thị tộc, nhận thuật của bọn hắn rất kỳ lạ cùng bình thường nhận thuật khác biệt. Hắn nói hắn nguyện ý đem nhận thuật nộp lên tới, bất quá hướng chúng ta tác thủ 500.000 điểm tích lũy làm thù lao. Uchiha Hổ Cụ tỏ tại hổ cả trong văn phòng bên trong tràn đầy tôn kính báo cáo. Điểm tích lũy hệ thống không chỉ là cải biến toàn bộ Cổ Nộ Hạ cách cục, liền liên Cổ Nộ Hạ bên ngoài, làng mây thủ lĩnh Giê Cả đều thèm nhỏ dại như khát hắn đối cái này. Điểm tích lũy hệ thống để vệ lộ tờ ủ chỉ hạ ý dù nạ phát từ đáy lòng kính nghệ từ khi bọn hắn cái này nhị công tử, ủ chỉ hạ ý dù nạ thụ gần như trí tử nặng thương về sau, mọi chuyện đều xử lý có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung. Ấn 500.000 điểm tích lũy ủ chỉ hạ ý dù nạ kinh ngạc một tiếng. Điểm tích lũy hệ thống vốn là hắn khai sáng, hắn tự nhiên cũng có thể tùy ý quản lý bất luận người nào điểm tích lũy. Điểm tích lũy với hắn mà nói chỉ là tùy tiện hai bút sự tình chỉ bất quá, đối người khác mà nói nhưng là khác rồi. Điểm tích lũy có thể đổi lấy nhẫn thuật, nhẫn cụ, đồ ăn, đã hầu như không cần tiền tài. Hết thể đều có thể thông qua điểm tích lũy đến giải quyết. Điểm tích lũy đối ủ chỉ hạ ý dù nạ tới nói là tùy tiện hai bút. Nhưng đối người khác tới nói liền là hết thệ là cả đời nhu yếu phẩm, là cả đời truy cầu. Không cho nói cho bọn hắn lúc trước điều ước viết là cái gì, để bọn hắn cho giao tới, không phải Cổ Nộ Hạ không chủ động xâm lược liền hết hiệu lực của Uchiha Hổ Cụ tỏ im lặng. Trước một năm, hắn liền từ Uchiha Izuna miệng bên trong biết được hòa bình hiệp ước, hoàn toàn liền là cái đồ vô dụng, tùy thời liền sẽ bị đánh phá đồ vật, Uchiha Izuna cái này. Vâng bất quá Uchiha Hổ Cụ tỏ không có nhiều lời, đạt được Uchiha Izuna chỉ lệnh về sau vội vàng liền lui xuống, dựa theo Uchiha Izuna chỉ thị đi liên hệ làng mây. Bất quá Uchiha Hổ Cụ tỏ không có nhiều lời, đạt được Uchiha Izuna chỉ lệnh về sau vội vàng liền lui xuống, dựa theo Uchiha Izuna chỉ thị đi liên hệ làng mây. Uchiha Hổ Cụ tỏ rời đi về sau, Uchiha Izuna lại lười tại hổ cả trên chỗ ngồi. Ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn xem tại hắn từng bước một hoạch định xuống khỏe mạnh trưởng thành Cổ Nộ Hạ hơi xúc động. Thật mẹ nó không phải làm hổ cả nhìn xem sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đã dạ sảng khoái hơn a. Mỗi ngày ở lại trong nhà ít rượu uống vào, nhỏ gặm làm nhảm lấy, mà hắn mỗi ngày liền phải khổ ép ngồi tại hổ cả trong văn phòng, ngồi xuống đến gần một nửa ngày trước kia còn cảm thấy khi hổ cả tựa hồ cũng không tệ lắm. Giờ này khắc này hắn mới phát hiện mình sai có nhiều không hợp thói thường nhậm chức một thôn chi ảnh, thị tộc nhiều hơn về sau, hắn bị sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trì hạ mạ đã giả nói không. Thể giống như trước kia tùy ý như vậy, phải cho mọi người làm gương mẫu. Coi như không có việc gì QNZ nhất định phải thật tốt đợi tại hổ cả văn phòng làm gương mẫu. Trong thôn ngoài thôn thật to tiểu sự tình, đều sẽ báo cáo đến hắn nơi này đến. Gia đại sự còn chưa tính loại kia tùy ý liền có thể xử lý chuyện nhỏ hữu chỉ hạ ý dù nạ thật để không nổi cái gì nhiệt tình đến, nhưng chắc chắn sẽ có người tấp ngập không tuyệt hướng hắn cái này bẩm báo việc nhỏ. Coi như nước đổ đầu vịt, tùy ý đáp ứng. Nhưng như thế nhiều ngày nhắc tới Uchiha Izuna hiện tại thật siêu cấp hối hận hắn bị đẩy lên hổ cả cái này hình phạt chi vị. Thời gian một ngày, ngay tại Uchiha Izuna ngẩn người cùng cảm khái phía dưới thoảng qua. Hoàng hôn. Hắn rốt cục rời đi hổ cả văn phòng, mặc dù chuyện gì đều không làm ra, nhưng hắn cảm giác có chút mỏi mệt. Trở lại Uchiha nhất tộc bên trong 013, hắn tìm đến Uchiha Madara, cùng nhau mút lấy thanh rượu. Đứng ngồi mà nói, ca, hồ cả trong văn phòng nhân thủ không đủ, ngươi có thể tới hay không giúp ta ủ chỉ hạ ý dù nà miệng ra kinh nói gần nhất căn bản không có chuyện gì bận rộn, không phải ủ chỉ hạ ý dù nà nay trời cũng sẽ không tại hồ cả trong văn phòng ngẩn người đã lâu như vậy. Về phần nói như vậy ân, ủ chỉ hạ ý dù nà là khó chịu một mình hắn khổ ép ngồi tại hồ cả văn phòng. Mà sẻn dù hạt hỷ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ hai người này mỗi ngày ở lại trong nhà, thật sự là thanh nhàn quá làm cho người ta khó chịu cho nên ủ chỉ hạ ý dù nạ vừa muốn đem hai người này kéo xuống nước. Ân cái thứ nhất khẳng định là tìm ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, hắn cái này đệ không thể chất, nói ra khẳng định liền sẽ đáp ứng mà sẻn dù hạt hỷ giả mạ thôi đi hắn tốt cơ hữu ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều tới. Tùy tiện nói hai câu chẳng phải ngoan ngoãn theo tới rồi Uchiha Izuna nghĩ đó là một cái đắc ý chỉ bất quá, trước mặt. Uchiha Madara trầm mặc, thật lâu QNZ không có trả lời. Izuna nghi vấn nhìn về phía Uchiha Madara, cái này không nên à, gia hỏa này thế mà không phải đối đệ đệ của hắn yêu cầu một lời đáp ứng Izuna, ta muốn ly khai Konoha.